Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, trở mặt. Đám người không ngừng chấn động, mọi người ở đây, hơn phần nửa cũng là Thạch Nhân Vương, liếc mắt liền nhìn ra Nguyệt Trung Thu thực lực còn chưa bước vào thánh cảnh. Bất quá, cũng không ở Niết Bàn cửu biến đỉnh phong. Chỗ hắn ở một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong, dạng người này, vậy mà có thể đối cứng Thánh Nhân Vương giai tầng tồn tại không rơi vào thế hạ phong. Thực sự bị người rung động, ngươi, Thiên Thạch nhất tộc đám người kinh sợ, người này ở tại bọn hắn Thiên Thạch nhất tộc thân phận rất cao. Bình thường bọn họ đều muốn cung cung kính kính, sợ đắc tội, không nghĩ tới. Nguyệt Trung Thu vậy mà bá liệt đến đây, đi lên chính là một quyền, không có chút nào lòng kính sợ, là hắn để cho ta thử một chút, không tìm hắn, chẳng lẽ tìm các ngươi? Nguyệt Trung Thu liếc xéo một đám Thiên Thạch tộc, thản nhiên nói, rất tốt, Thiên Thạch nhất tộc một người cầm đầu sắc mặt băng hàn. Một đôi mắt bên trong thần quang từng đạo. Ở Nguyệt Trung Thu trên người quét tới quét lui, hắn không xác định đối phương mới vừa thần kỹ phải chăng hỗn độn nhất tộc thiên phú. Bất quá, thật sự là hắn cảm thấy mênh mông hỗn độn khí tức. Bị người kinh dị, nếu như đối phương không phải có hỗn độn lực gia trì. Dựa vào cái gì cùng hắn đối bính? Không biết hỗn độn tử đến đây đế thành có chuyện gì? Ta nghe thủ hạ ơi rằng. Hỗn độn tử tựa hồ muốn nhìn qua Thạch Đế lưu lại một vài thứ. Thiên Thạch nhất tộc một người cầm đầu tên là Hồn Luân. Vì Thiên Thạch nhất tộc dòng chính, thân phận rất cao, bọn họ Thiên Thạch nhất tộc hiện tại khống chế một khỏa nguyên tinh. Những người khác đối Nguyệt Trung Thu kính sợ có phép, hắn lại xưng là hỗn độn tử, có thể thấy được cũng không để trong mắt. Không sai. Nghe danh năm đó Thiên Thạch nhất tộc ngẫu nhiên chiếm được Thạch Đế chi tâm. Vì vậy, nghĩ đến nhìn qua, Nguyệt Trung Thu cố ý đề cao giọng, lớn tiếng nói, là ai như thế hỗn trướng, cho hỗn độn tử tin tức giả. Hồn Luân quát lạnh, lạnh lùng đảo qua ba cái đi theo Nguyệt Trung Thu Thạch Nhân Vương. Ý là bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Sau đó, nói tiếp. Thạch Đế chi tâm vốn là truyền cho Thạch Đế chi tử. Thế nhưng, Thạch Đế chi tử ở lúc bế quan tu luyện xảy ra vấn đề. Bất hạnh vẫn lạc, vì vậy, Thạch Đế mới đưa Thạch Đế chi tâm ban cho chúng ta Thiên Thạch nhất tộc. Đi theo Nguyệt Trung Thu, ba vị Thạch Nhân Vương toàn thân chấn động, hiển nhiên phi thường e ngại Hồn Luân. Bất quá! Bọn họ cũng không đối Nguyệt Trung Thu nói qua nếu như vậy. Là Nguyệt Trung Thu cố ý thăm dò Hồn Luân. Bọn họ gánh tội mà thôi. Thạch Đế chi tử vẫn lạc. Nguyệt Trung Thu nheo lại con ngươi. Đối phương thật đúng là có thể nói bậy. Thạch Phong từng nói qua. Thạch Đế đi về cõi tiên về sau. Thiên Thạch nhất tộc lập tức ra tay với hắn. Nếu không phải là hắn thủ đoạn bảo mệnh nhiều. Rất có thể đã sớm không còn tồn tại. Việc này đã qua vô tận tuế nguyệt. Bây giờ còn chưa phải là tùy ý đối phương nói. Ai dám tùy tiện phản bác. Vì vậy, có thể muốn để hỗn độn tử thất vọng rồi. Thạch Đế chi tâm tất nhiên ban cho ta Thiên Thạch nhất tộc. Chúng ta tự nhiên là người sở hữu. Nặng như vậy vật, có thể tùy ý người khác tùy ý quan sát. Hồn Luân chắp hai tay sau lưng. Hiện tại hắn mặc kệ đối phương có phải thật vậy hay không hỗn độn nhất tộc. Thạch Đế chi tâm đều khó có khả năng làm cho đối phương nhìn. Cái này không những là hắn ý tứ, vẫn là toàn bộ Thiên Thạch nhất tộc ý tứ. Bọn họ cũng không ngốc. Thật chẳng lẽ muốn để hỗn độn nhất tộc thành đế, uy hiếp được bọn họ địa vị bá chủ. Ta nhớ được, Thạch Đế từng nói. Thạch Đế trong lòng ẩn chứa vô tận huyền bí. Tất nhiên Thiên Thạch nhất tộc không cách nào giỏi dùng. Sao không lấy ra để đại nhân nhìn qua? Nói không chừng hắn có thể xuất phát huyền bí trong đó. làm ta Thạch nhân tộc lần thứ hai huy hoàng. Trừ phi, Thiên Thạch nhất tộc cũng không hy vọng Thạch nhân tộc lặp lại năm đó chi uy. Bỗng nhiên, ở Nguyệt Trung Thu bên cạnh Thạch Phong mở miệng, không kiêu ngạo, không tự ti. Ngươi là cái gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Nguyệt Trung Thu mở miệng, Thiên Thạch nhất tộc đám người còn có chút cố kỵ. Làm Thạch Phong mở miệng thời điểm, mọi người nhất thời giận uống, đem đối Nguyệt Trung Thu bất mãn tất cả đều phát tiết ở Thạch Phong trên thân. Các ngươi lại là cái gì? Các ngươi đều có thể nói chuyện, bằng hữu của ta vì sao không thể nói chuyện? Liền bởi vì các ngươi là Thiên Thạch nhất tộc. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, hắn hiện tại muốn trợ giúp Thạch Phong thành lập thuộc về hắn thế lực. Đây cũng là đối kháng Thiên Thạch nhất tộc cơ sở. Vì vậy, thái độ của hắn rất trọng yếu. Muốn cho ba vị Thạch nhân vương tín tâm, muốn để bọn họ đem việc này tuyên dương ra ngoài. Bởi vì, hắn từng nghe nói, rất nhiều người kỳ thật đối Thiên Thạch nhất tộc rất bất mãn. Thế nhưng, thế lực của đối phương quá cường đại, bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Hảo một cái hỗn độn tử, ngươi chỉ sợ còn chưa làm rõ bây giờ chủ thứ quan hệ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là hỗn độn nhất tộc, tất cả mọi người muốn chiều theo ngươi. Hồn Luân gào to, hắn hận không thể lập tức chụp chết Nguyệt Trung Thu. Bất quá, phía trên đã có mệnh lệnh, muốn bàn bạc kỹ hơn. Bởi vì đế tộc xuất hiện, không thể coi thường, bọn họ có thể không nói Nguyệt Trung Thu để ở trong mắt. Nhưng tuyệt đối không thể không nhìn, thiên trì, cung điện khổng lồ, tuyệt mệnh, cho ta tiễn khách, ta chỗ này không chào đón Thiên Thạch nhất tộc. Nguyệt Trung Thu biết rõ nói không nổi nữa, muốn thạch đế chi tâm, nhất định phải khắc nhớ nó đường, thiên trì, cung điện khổng lồ. Tuyệt mệnh là cùng theo hắn ba cái thạch nhân vương. Lúc này, gặp Nguyệt Trung Thu cùng Hồn Luân chơi cứng. Ba người quá sợ hãi. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Bọn họ nghĩ tới muốn toàn lực ủng hộ Nguyệt Trung Thu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng bây giờ bá chủ đối kháng. Chuyện này đột ngột quá. Để bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Ai dám? Hồn Luân hét to, thánh nhân vương khí thế nở rộ, lạnh lùng bốn quét, bị người đuổi ra khỏi cửa cái này còn được. Hắn từ Giáng sinh đến bây giờ, còn chưa bao giờ nhận qua như thế khi nhục. Ba người các ngươi muốn cự tuyệt yêu cầu của ta sao? Nguyệt Trung Thu cũng gào to một tiếng, đồng thời, một cỗ bế nghĩa thiên hạ. Có thể phá thiên hạ khí thế từ trên người hắn lặng yên nở rộ. Đạp, Hồn Luân liền lùi lại mấy đại bước, khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Những người khác cũng khiếp sợ nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Bao quát, Thạch Phong, chỉ có Trục Nguyệt cùng Kim Sĩ Đại Bàng có thể giữ vững bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn đã từng cảm thụ qua loại này khí thế. Đế thế, không gì sánh kịp. Nghiền ép tất cả, đây là đế thế, Hồn Luân kinh hãi muốn tuyệt, thanh âm đều có chút run rẩy. Đại nhân, ngài đã hơi có đế thế, thiên trì, cung điện khổng lồ, tuyệt mệnh ba tôn thạch nhân vương hoảng sợ, Nguyệt Trung Thu quá bất ngờ. Theo bọn họ biết, chỉ có sắp chứng đạo tồn tại, mới có thể ẩn lộ ra một tia nửa sợi đế thế. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại sớm làm được. Hơn nữa, vẫn là chưa tiến vào thánh cảnh thời điểm. Tiểu đạo mà thôi, ta lấy quyết định nhìn qua thạch đế chi tâm. Chính các ngươi lựa chọn a. Nguyệt Trung Thu quát, ý tứ đã rất rõ ràng. Ba người hoặc là hiện tại liền quyết tâm đi theo Nguyệt Trung Thu. Dù cho đắc tội thiên thạch nhất tộc cũng sẽ không tiếc. Hoặc là hiện tại đứng ở thiên thạch nhất tộc một phương. Dù cho Nguyệt Trung Thu thành đế, ba người cũng đừng hòng được chỗ tốt gì. Cái này căn bản là một trận đánh cược. Bởi vì dù ai cũng không cách nào xác định Nguyệt Trung Thu có thể thành đế. Hiện tại tất cả còn không công khai. Hồn Luân đại nhân, mời đi, ba người cố ý ở ba, không khỏi tiến lên, đối hồn luân nói ra, các ngươi, thiên thạch nhất tộc đám người vừa kinh vừa sợ, ba người dựa vào cái gì nhường hắn bọn họ đi, nếu như đặt tại trước kia, ba người coi như tương thỉnh, hồn luân đoán chừng sẽ không hôn, mời đi, đại nhân không trả lời các ngươi. Ba vị thạch nhân vương nhất cắn răng, nếu như cũng đã đến trình độ này, chỉ có làm đến cùng. Trên thực tế, đế thế cho bọn hắn sau cùng một tia lòng tin, bọn họ không biết là Nguyệt Trung Thu chỗ có được đế thế, là bởi vì đối phương đã từng tiếp xúc gần gũi qua kiếm đế, lây dính trên người thế, lừa gạt hồn luân đám người không thành vấn đề, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.